phần 4.7. Phiên Vân Phúc Vũ. Hắc Vân Bảo tọa lạc ngay trên đỉnh của ngọn Bạch Đế Sơn. Đúng thế, ngay nơi phía trước của thành lũy hùng vĩ ấy chính là thành Bạch Đế nức tiếng xa gần. Nhắc lại sự xuất hiện của Hắc Vân Bảo, quả thật là một câu chuyện rất đỗi ngẫu nhiên. Thế núi của ngọn Bạch Đế rất hiểm trở. Ba mặt núi giáp với nước ngàn, mặt còn lại tựa lưng vững chãi vào dãy núi. Phía trước mặt là Trường Giang, phía sau là Cao Hạp. Hơn cả thế, vị thế của núi Bạch Đế rất trọng yếu. Từ xưa đến nay luôn là chỗ của quân đội giao tranh. Đã có nhiều đế vương các triều đại từng cho dựng thành lũy trên núi. Do đó, thành Bạch Đế thật xứng danh là thành quách lại lồng vào thành quách. Khi Tư Đồ kiến lập bang phái thì vẫn ngụ nhờ trong thành Bạch Đế. Về sau, qua mấy năm chăm chỉ xây dựng cùng dốc sức kinh doanh, thành Bạch Đế đã được sửa sang tương tất lại rất nhiều. Do đó, Tư Đồ bèn đổi tên thành Bạch Đế luôn thành Hắc Vân Bảo, an cư lạc nghiệp ở chốn này. Vì sao lại muốn lấy một cái tên Hắc Vân Bảo đen chùi chuỗi chéo ngoe với thành Bạch Đế kia ư? Lý do chính là gã Tư Đồ ghét màu trắng, cho nên tên gọi không thể nào có chữ Bạch trong đó được, mà Tư Đồ lại ưa màu đen nữa chứ. Thế là trong tên gọi có ngay thêm chữ Hắc. Còn về mấy phần lẻ tẻ còn lại, thì như trong thơ có câu Bạch Đế thành Trung Vân xuất môn, Bạch Đế thành Hạ Vũ phiên bồn. Bên trong thành Bạch Đế, có thể ngắm thấy mây trôi ngút ngàn cả ngày lẫn đêm, trải mãi đến phía chót cùng hiểm trở sau lưng núi, non thật như đang thả bước dạo theo biển mây trời, dường như ngay cả nhật nguyệt đều chìm xuống bên dưới bước chân mình. Tư Đồ lơn tơn dạo quanh trong thành Bạch Đế nửa buổi trời, nhìn gần cũng mây mà nhìn xa cũng thấy mây. Cuối cùng thấy chán chê rồi thì bột miệng một câu, sao mà nhiều mây quá vậy hử? Kệ nó đi, gọi đại là Hắc Vân Bảo là được rồi. Thế là, Hắc Vân Bảo đã có tên như thế đó. Tiểu Hoàng Nương theo Tà Dương đang đổ bóng, dẫn Tư Đồ đi đến phía sau núi, bảo rằng muốn đi xem thử Cao Hạp. Tư Đồ thở dài, bị Tiểu Hoàng kéo tay dẫn về phía trước. Vừa bước vừa kêu, tiên tiên, đường nơi này rất khó đi, vào trong đó làm gì hử? Chúng ta sắp sửa phải giao chiến với nhân mã của Tề Dịch rồi. Tiểu Hoàng vừa đi vừa bảo, coi như nếu Tề Dịch chia quân đội của ông ta làm hai, thì cũng còn đó những 50 vạn nhân mã, tức là gấp hơn 5 lần chúng ta. Dẫu cho bọn họ không kháng cự, chúng ta có giết cũng phải giết hết nửa ngày. Huống hồ chi đó đều là các dũng tướng dũng mãnh thiện chiến. Cho nên, ta muốn lợi dụng địa thế hiểm trở chung quanh một chút. À, Tư Đồ nhịn không được, bật cười. Ngươi muốn lợi dụng địa thế của Cao Hạp ư? Được thì được đấy. Bất quá Cao Hạp hiểm nguy có tiếng, ta chỉ e tới chừng đó chúng ta mở con đường bảo Tề Dịch đi mà lão cũng không chịu đi đó thôi. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ không đồng tình cho lắm thì vung tay lên ấm ức bảo, huynh có đi không? Đi. Tư Đồ ngoan ngoãn gật đầu ngay tắp lự, sau đó cười làm hòa mà bắt đầu đi đến, khanh khách cười bảo, tiên tiên, đi bộ sẽ mệt đó. Thế này nhé, ta cõng ngươi lên núi được không? Ừ. Tiểu Hoàng khẽ gật đầu. Nắng chiều soi vào phần khuôn mặt nghiêng nghiêng của y, một vùng mịn màng, trông ưa nhìn chẳng biết nói sao cho vừa. Tư Đồ trông thấy mà hăng hái cả người, ôm chầm lấy Tiểu Hoàng mà bảo, một thế này rồi sẽ không có ai nhìn chúng ta đâu, chi bằng bây giờ ta ẵm ngươi đi. Nói rồi thì sải bước chạy về phía sau núi. Cũng chẳng rõ Tư Đồ có phải là cố tình tạo ra rằn sóc trên đường hay không, nhưng nói chung Tiểu Hoàng có cảm giác rằng bị ẵm không được êm ái cho lắm. Chẳng thể làm gì khác, y đành phải vòng tay ôm lấy cổ Tư Đồ, ngước mặt lên, thấy Tư Đồ nhoẻn một cái cười thỏa mãn thì không cam lòng nhéo cho hắn một cái. Tư Đồ lại cười càng hỉ hả tợ. Với khinh công của Tư Đồ, dẫu cho có phải leo lên tận đỉnh Cao Hạp cũng chẳng mất đến một canh giờ. Có điều, lần này Tiểu Hoàng thật sự mà muốn xem xét địa thế, cho nên bảo rằng Tư Đồ đừng đi quá nhanh, để còn chuyên chú quan sát sự hiểm trở nơi này. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng, mặc cho y chỉ đi đông thì sẽ đi đông, chỉ về tây thì sẽ về tây. Cứ đi đi lại lại mãi, nhưng cũng không quên nhân cơ hội này mà sơ múi. Nhân lúc Tiểu Hoàng không chú ý bèn cúi xuống cắn vào bên má y một cái. Sau cùng, hai người đến được một hang núi tự nhiên nằm giữa Cao Hạp và Bạch Đế Sơn. Tư Đồ đứng ở bên rìa mép hang, ôm Tiểu Hoàng thử nhìn xuống chân vách đá, nhưng chỉ thấy nơi đó là một hố đen sâu không thấy đáy, chí ít cũng cao hơn trăm trượng. Bên trên miệng hang, cây cối mọc tùm, bên dưới kia là một màu đen kịt. Nơi này là nơi nào? Tiểu hoàng bất giác dựa sát vào Tư Đồ, chỉ vào miệng hang mà hỏi. Nơi này gọi là Tiên Nhân Nhãn. Tư Đồ phóng mắt về phía cối vách đá một chút rồi đáp. Bên dưới hang núi này có một khoảng rừng cây sum suê, cũng có cả một đầm nước lớn. Sao huynh biết vậy? Tiểu hoàng ngạc nhiên. Huynh xuống dưới đó rồi sao? Ừ, Tư Đồ đành phải gật đầu. Xung quanh nơi này ta đều tới cả rồi. Tư Đồ nhìn trời một lát, thế rồi trong lòng nảy lên một chủ ý. Hắn nói, xuống dưới đó cũng được. Có điều sau khi xuống rồi thì chốc sau trời đã sụp tối, phải đợi đến sáng mai mới có thể lên đây trở lại được đấy. Phải ở dưới đó cả đêm ư? Tiểu hoàng chừng như băn khoăn. Thì phải đấy, Tư Đồ bật cười to, trời gần như đã tối hẳn rồi. Đường núi ngay cả to rộng đi nữa đều trở thành nguy hiểm cực độ. Nếu có ai đó bất cẩn mà té ngã thì sẽ va vào vách núi, vạn kiếp bất phục. Nguy hiểm đến thế ư? Tiểu hoàng giật mình. Sao lại thế chứ? Tư Đồ bĩu môi. Hên là tướng công nhà ngươi công phu rất giỏi, chớ người nào khác của Hắc Vân Bảo mà xuống dưới thì đừng nghĩ còn giữ được mạng bò lên. Vậy ta cũng muốn đi xuống. Tiểu hoàng trần trừ một chốc rồi hạ quyết tâm, ngày mai leo lên thì ngày mai vậy. Tư Đồ nhoẻn miệng cười, ngươi ôm chặt lấy ta này, ta mang ngươi xuống dưới. Ừm, tiểu hoàng gật gật đầu, vươn đôi tay ra ôm chặt lấy cần cổ Tư Đồ. Hôn cái đi. Tư Đồ ngả người sang. Tiểu hoàng chiều theo, hôn một cái. Tư Đồ hả lòng hả giả ôm lấy tiểu hoàng, thả người tung bay xuống vách núi. Tiểu hoàng nghe thấy tiếng gió rít ồ ồ bên tai, những sợi dây leo khô vàng trên vách núi gãy răng rắc, trượt dài xuống dưới đáy. Tức thời y níu lấy Tư Đồ chặt hơn chút nữa. Hai người nhảy xuống không quá bao lâu thì Tư Đồ đã chọn được một gốc cây cổ thụ mọc vươn ra ngoài vách đá đặng bám chân vào, mượn lấy đó mà giảm lực. Rồi hắn chuyển hướng sang vách đá gồ ghề ở bên cạnh, lại tung người thêm đôi lần thì Tư Đồ đã mang tiểu hoàng chạm đất thật vững chãi. Tới rồi, Tư Đồ nhìn tiểu hoàng trong lòng mình, lại chồm qua, hôn cái nữa đi. Tiểu hoàng ngu ngơ không biết gì, tình cảnh trước mắt làm cho y hoàng sợ nên cũng chẳng buồn đoán giả đoán non Tư Đồ có ý gì nữa, chỉ việc chun môi hôn thêm một cái. Tư Đồ thấy y nghe lời thật quá ngoan ngoãn đi. Bèn vươn người hàn qua, bắt lấy đôi môi đỏ hồng của tiểu hài tử mà hôn lấy. Mặc dù bị hôn, nhưng tiểu hoàng vẫn đảo đôi mắt nhìn khung cảnh chung quanh, từ đáy lòng cảm thán một tiếng sợ hãi, đây chính là động trời trong truyền thuyết sao. Tư Đồ hôn cho đã huyền rồi thì trông thấy đôi mắt tò mò mở thật là tròn của tiểu hoàng, lúc này đây càng không ngừng ngắm nghía mọi thứ chung quanh. Sao hửng? Tư Đồ thả tiểu hoàng xuống rồi hỏi, rất to phải không? Ừ phải. Tiểu hoàng gật gù, còn chưa nói được câu nữa thì đã phát giác ra rằng nơi bọn họ đang đặt chân là một cồn đất nhỏ bé nơi đáy hang, còn bốn bề đều là nước. Nước trong đầm xanh thấu đến tận đáy, trên bờ đầm đá vụn nhấp nhô, lại có một rìa đất trống. Trên nền đất ấy mọc tùm những loài cây cỏ ưa ẩm thấp, còn phía xa kia là một vạt rừng. To thật, tiểu hoàng hai chân chấm đất rồi thì lại kêu một tiếng thán thán nữa. Hả? Tư Đồ xoa xoa cằm, ngươi không bảo, thần kỳ, đẹp mà chỉ nói có mỗi, to thật. Vừa hỏi vừa béo cằm tiểu hoàng, nói mau. Đang nghĩ gì đấy hửng? Tiểu hoàng gỡ tay Tư Đồ ra, cười cười, Tư Đồ, huynh thông minh lắm. Tất nhiên, tướng công của ngươi mà. Tư Đồ vênh váo nói, mà còn chưa hết lời đã hứng phải một cước của tiểu hoàng. Xong rồi ra chiều đau lắm, lấy tay xoa xoa. Huynh bảo xem. Ở nơi đây có thể cho 50 vạn nhân mã trú ngụ được không? Tiểu hoàng hỏi. Tư Đồ sửng sốt đến cả buổi sau mới đáp. Ngươi không phải là... Huynh mang ta lên bờ quan sát xem. Được. Tư Đồ vươn tay bế tiểu hoàng lên, phi thân về phía bờ đầm nước. Giờ đây mặt trời đã khuất núi, rải sáng nhạt nhòa bên dưới Tiên Nhân Nhãn dần già cũng lịm tắt. Tiểu hoàng nhân lúc hoàng hôn còn trải những tia sáng cuối cùng để nhìn thật kỹ khắp động một lần. Trong lòng lặng lẽ tính toán, Tư Đồ thấy tiểu hoàng nghiêng đầu trầm tư nên cũng không đến làm phiền oai hắn, tìm một chỗ nào đó sạch sẽ, nhặt đá củi xếp thành một chiếc giá nhỏ, rồi tìm củi đến nhóm bùng lên một ngọn lửa, lại gom thêm lá khô về trải ra thành một vùng, để tiểu hoàng ngồi ở trên đó tự tốn mà nghĩ ngợi. Còn hắn thì đi bẻ mấy nhánh cây nho nhỏ, đặt bên cạnh rồi sán ống quần lên, từ từ lội xuống một chỗ nước nông. Tiểu hoàng đang nghĩ đến xuất thần thì chợt nghe ngóng thấy có tiếng nước róc rách. Y ngước mắt nhìn lên thì thấy Tư Đồ đang san cao ống quần đứng trong nước. Đầu cúi thấp xuống, trong tay cầm nhành cây nhỏ. Ánh mắt của hắn từ từ dõi theo một chú cá đang lội trong lòng nước. Thế rồi bất đồ tay phóng xuống, khi thu tay về thì trên cành cây đã găm hai con cá tươi roi rói. Tiểu hoàng chống hai tay lên cằm, ngồi lọt thỏm trong chỗ kia mà ngơ ngác nhìn Tư Đồ thóp lấy đuôi cá nắm lên. Động tác của Tư Đồ rất mau lẹ, mới mấy cái đã bắt được những 5-6 con. Cầm mấy nhành cây xiên cá ngoái đầu lại nhìn thì chỉ thấy tiểu hoàng đang ngẩn ngơ nhìn mình. Hắn bèn cười, sao hử, nghĩ xong chưa? Tiểu hoàng giật mình một cái, thế rồi trong mắt y dần ánh lên mấy tia đợi mong. Tư Đồ thấy thế bèn ném mấy con cá kia lên bờ, rồi lại ngoắc ngoắc tiểu hoàng đến. Tiểu hoàng đứng dậy đi về phía Tư Đồ, cởi hài ra, còn bắt chước theo Tư Đồ sán ống quần cao lên. Lúc y vừa định bước xuống nước thì nghe Tư Đồ nói, đừng hấp tấp. Bàn chân vừa chạm một tí ti vào nước đã vội rụt về. Tiểu hoàng nhìn Tư Đồ ra chiều khó hiểu. Nước trong đầm dưới hang này là mạch nước ngầm, lạnh lắm. Vừa nói, Tư Đồ vừa khom người xuống xoa bàn tay ướt nước của hắn lên chân tiểu hoàng và hỏi, lạnh không hở? Tiểu hoàng chợt cảm thấy trên chân mình chợt lạnh ngắt lạnh ngơ đi, nên gật đầu bảo, lạnh. Phải làm quen trước đã, khi nào thấy hết lạnh rồi thì mới xuống nước lại. Còn không là dễ bị chuột rút đấy. Tư Đồ khom lưng nhéo nhéo lên chân tiểu hoàng rồi ngước lên hỏi y, có đau không? Tiểu hoàng đăm đăm ngắm khuôn mặt Tư Đồ một lúc thật lâu sau mới lắc đầu, Tư Đồ, đến khi nào mọi chuyện đều qua cả rồi, chúng ta cũng tìm một chốn nào đó có cả sơn cả thủy mà sinh sống nha. Tư Đồ ngạc nhiên rồi không nhịn được phải phì cười, được đó, có điều tới khi ấy chuyện làm ăn của Hắc Vân Bảo không ai trông nom, tiền sạch túi rồi thì sống làm sao đây hửng. Ta có thể mở trường dạy học mà. Tiểu hoàng nói rất nghiêm chỉnh, ta không cho huynh vất vả đâu. Tư Đồ nghe xong thì phì cười, xoay qua thân mật nhéo mũi tiểu hoàng, sao đây, muốn nuôi ta à? Tiểu hoàng đỏ mặt, ngước lên nhìn Tư Đồ. Tư Đồ ấm y đi xuống khỏi bờ, lội vào trong nước, thật tình chả có ai nghĩ tới chuyện sẽ nuôi ta đâu, nhóc con à, chí hướng ngươi thật không nhỏ. Tiểu hoàng chợt cảm giác hai chân mình đã chạm vào trong nước lạnh. Vầy cá bơi lội chung quanh chừng như chẳng sợ người, cứ vây đến quanh bọn họ. Thi thoảng, tăm cá lại sôi lên trên chân họ, cảm giác ngây ra thật nhột nhạt. Tư Đồ ôm tiểu hoàng vào lòng, hạ giọng bảo, ngươi đòi nuôi ta, chẳng bằng cho ta ăn no, đừng có bắt ta cứ ngày ngày đều được nhìn không được ăn, ngó mà thèm muốn chết, vừa kêu vừa lấy đôi bàn tay ẩm ướt véo mông tiểu hoàng một cái. Ai nha? Tiểu hoàng giật mình sợ hãi, đẩy Tư Đồ ra, sao huynh lại như vậy? Tư Đồ nghiêng sang ôm tiểu hoàng xoa xoa vỗ vỗ, lại cọ qua cọ lại bên chiếc cổ y mà bảo, tiên tiên, nghe nói làm ở trong nước không đau chút nào đâu. Huynh, tiểu hoàng vừa tức tối lại khẩn trương, rồi cảm nhận thấy cùng lúc với câu nói kia thì bàn tay Tư Đồ đang tháo bỏ dây lưng của mình. Cái gã kia hết sức ghê tởm, lấy tay cởi bỏ hết cả y phục của y đi, còn tay kia lại không ngừng tấn công y, cứ sờ soảng khắp nơi. Tiểu hoàng phản ứng lại được thì hai người đã đến nơi nước xâm xấp thắt lưng tự bao giờ. Huynh huynh đừng sờ loạn. Tiểu hoàng sợ rằng mình sẽ chìm xuống đầm nước cho nên không làm gì khác được, chỉ đành dùng hai tay yếu ớt bám chặt lấy gờ vai Tư Đồ. Còn đôi tay gian xảo của hắn thì đã lần đến nơi dần dần nảy sinh cảm giác giữa hai chân y. Huynh đã nói 10 ngày một lần mà. Tiểu hoàng ngượng chín người, dáng vùng vẫy mà không xong. Hết cách đành phải nói to lên phản kháng, huynh nói mà không giữ lời, làm sao làm anh hùng cho được. Tư Đồ cười ha hả, cúi xuống cắn một cái hung tợn lên má tiểu hoàng, ta cóc cần đấy. Nếu như ngày nào ngươi cũng cho ta làm, thì ta thành thiên hạ đệ nhất lưu manh cũng không vấn đề gì. Lời nói đi kèm với động tác nơi bàn tay càng nhanh hơn, tay kia thì lướt dần vào bên trong lưng quần của tiểu hoàng. Lần xuống bên dưới, đi vào nơi Tư Đồ đến nằm mơ cũng muốn kia. Tiểu hoàng dần dần trở nên vô lực. Đôi tay vịt lấy Tư Đồ đã không còn sức nữa, cơ thể không kềm chế được mà bắt đầu lẩy bẩy, mặt mũi ửng hồng. Tư Đồ cúi xuống trông thấy người trong lòng mình đang cắn môi dáng sức chịu đựng, Nom Như Trực khóc ra đến nơi thì lòng hắn kích động không thôi. Một ngọn lửa nóng bùng lên đến óc hắn, nhẫn nại làm quái gì nữa. Thấy ngón tay mình đã rộng mở nơi ấy ra vừa được rồi, Tư Đồ cúi người ngậm lấy vành tai của Tiểu Hoàng mà nỉ non, tiên tiên, ta chịu không được rồi, ngươi để ta thỏa lòng một lần đi. Cứ chần chừ mãi thế này, lỡ như ngươi mất hứng thì chém ta một nhát đao cho xong. Nói rồi, khẽ tách hai chân Tiểu Hoàng ra, nâng nhẹ lên một chút, rồi đặt chính mình vào trước huyệt khẩu của y, khẽ khàng thốc tới. Tiểu Hoàng nghiến răng nhẫn nhịn một tiếng rên rỉ, cảm nhận thấy sức nóng từ Tư Đồ đã thiêu cháy hết mọi nơi trong cơ thể mình rồi. Cảm giác dâng tràn còn chưa kịp tuôn ra sau khoảnh khắc ấy thì cái gã Tư Đồ liều mạng kia đã bắt đầu cử động, bằng tốc độ không quá chậm cũng không nhanh. Tiểu Hoàng lấy hai tay bám vào vạt áo và bờ vai Tư Đồ, tóc mai hơi ẩm ướt bết lại trên khuôn mặt, dáng dấp như thôi đành cho hắn muốn lấy gì cứ lấy. Tư Đồ chợt thấy ngay cả mình họ gì hắn cũng quên phức đi rồi. Tích tắc, hắn thả lỏng người ra, không cần nhẫn nhịn nữa. Hơn nữa Tư Đồ chẳng biết moi từ đâu ra một tà ý xấu xa. Hắn dùng hết mọi chiêu thức đen tối khiến cho người ta phải khóc mới vừa lòng nhà hắn. Tiểu Hoàng chịu được sự trêu chọc của hắn sao? Mới nửa canh giờ qua đi đã bị hắn hành đến nỗi muốn ngất xỉu đi luôn. Thế mà Tư Đồ còn không biết xấu hổ, day cắn tai y rồi nỉ non ngọt ngào vào tai y. Rốt cuộc, Tiểu Hoàng sủi lơ ngã vào trong lòng Tư Đồ, càng nghĩ càng thấy ấm ức làm sao, thế là nước mắt lại ứa ra từng giọt, vừa khóc nhẹ vừa trừng mắt nhìn hắn. Ai dè đâu Tư Đồ vừa thấy thì như bị kích thích mạnh hơn nữa, dục hỏa vốn đã êm xuôi trong lòng lại bừng thêm lần thứ hai. Hắn ám Tiểu Hoàng lên bờ, chỗ bên đống lửa tí tách, hai người họ ngồi xuống đất, lại thêm một lần mây mưa. Đêm xuống, đầm nước loang loáng ánh trăng, cá trong đầm quấy mình trong nước tỏa ra những ngợn sóng lấp lánh. Không biết từ khi nào đã thấy đom đóm bay lên từ bụi cỏ, trông long lanh như sao trăng khắp trời. Tư Đồ dùng nước lau rửa sạch sẽ cho Tiểu Hoàng, hong khô áo quần của họ, rồi cuối cùng ôm người ta ra ngồi bên bếp lửa sưởi ấm. Tiểu hài tử trong lòng hắn đã ngủ vùi từ lâu. Hôm sau Tiểu Hoàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy mình đang ngủ trong lòng Tư Đồ, gợi cho y nhớ tới chuyện hoang đường hôm qua. Thế là mặt mũi lại đỏ thêm một trận, vì khó thở vùng ra đi chải tóc, không buồn đến xỉa gì tới hắn. Khi ấy, từ phía xa xôi chợt vẳng đến một tiếng gọi quen thuộc, hai người ở chỗ này hả? Một lăng từ phía trên cao nhảy xuống. Sao tới đây mà không chịu báo một tiếng? Báo hại bọn ta đi tìm khắp nơi. Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm vào một lăng một hồi, xong đột nhiên hỏi, ở đây, không phải chỉ có Tư Đồ là đến được thôi sao? Giọng y nghe khản đặc lạ lùng, khiến ặt mũi càng đỏ tợn. Hở, một lăng khó hiểu gãi gãi đầu, chỗ này là nơi Hắc Vân Bảo cất giữ lương thực với nuôi cá với lại có cao lắm đâu, ai xuống cũng được cả má. Tư Đồ ra sức nháy mắt với một lăng nhưng đã muộn mất tiêu. Hắn nơm nớp trong bụng, cúi xuống nhìn tiểu hài tử trong lòng, thấy trên mặt y chẳng có gì gọi là mất hứng thì thở hắt ra một hơi. Tư Đồ vừa định bế Tiểu Hoàng quay về thì nghe thấy một tiếng nha y hô lên. Thế rồi hai quả đấm nhỏ đấm thùng thục vào người hắn, có tiếng kêu to, huynh sao huynh ghê tởm như vậy, sau này huynh đừng hòng tới gần ta nữa. Tư Đồ trợn trừng lên. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Binh phân lưỡng lộ. Tiên tiên, ăn vải không? Tư Đồ cười khà khà bước đến bên cạnh Tiểu Hoàng, đưa một quả vải đến bên mép của Tiểu Hoàng. Quả vải vừa chỉ bóc đi nửa phần vỏ, tròn trịa trắng bóc nhìn thích vô cùng, như khuôn mặt của tiểu hài tử vậy. Xong rồi kêu, a. Từ lúc từ tiên nhân nhãn trở về đến giờ, Tiểu Hoàng vẫn lờ tịt Tư Đồ đi, ngay cả liếc cũng không buồn liếc một cái. Y nằm trên giường một lúc rồi lại đứng lên, bây giờ thì đang chăm chú cúi người bên bàn nhìn bức địa đồ. Nghe thấy tiếng Tư Đồ, Tiểu Hoàng cũng chẳng buồn ngó hắn cái nào. Tiên tiên quả vải ngọt lắm nha. Tư Đồ kiên nhẫn bớt cười lại, không phải có cả câu thơ đấy à, rằng cái gì mà một quả lệ chi phi tử tiếu. Tiểu Hoàng đánh khóe mắt sang lườm Tư Đồ, chữa lại là nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu. Đồ ngốc. Phải rồi, là ta ngốc. Tư Đồ gật gật đầu, lại đây ăn vải này. Không ăn. Tiểu Hoàng quay mặt đi, tiếp tục không ngó ngàng gì Tư Đồ. Ai, Tư Đồ thở dài, lại đưa quả vải về phía trước một chút. dè đâu tay hắn lung lay. Thế là, đột một tiếng, quả vải tròn căng mọng nước đã rơi xuống bản vẽ của Tiểu Hoàng. Nha! Tiểu Hoàng nhìn mực trên giấy bị nước vải làm vây ra lấm lem thì phì phì thở nhìn Tư Đồ, tại huynh cả đấy. Phải, phải, là do ta hết, để ta lau cho ngươi. Nói rồi Tư Đồ nhanh nhảu lấy tay chùi chùi, cũng chẳng dè đâu tay áo lại quệt tí xíu qua chén trà bên cạnh. Dầm, một tiếng, một chén trà đầy ắp cũng đổ hết cả ra bản vẽ. Tiểu Hoàng nhìn bản vẽ ướt sũng nước, cũng tức là công sức cả buổi trưa của mình đã tan tành mây khói thì giận không để đâu cho hết. Oán khí hôm qua cộng thêm bất mãn hôm nay nữa, khiến Tiểu Hoàng thấy khổ sở toàn thân, rồi rốt cuộc cũng bạo phát y đấm vào Tư Đồ, đều do huynh cố tình. Ta vẽ mất cả buổi sáng đấy, huynh thường ta đi, thường ta đi. Huynh chỉ biết ức hiếp ta, chỉ có vậy thôi. Huynh thường cho ta đi. Được mà, được mà. Tư Đồ làm mặt dày lên cười khanh khách nghiêng sang bảo, tiên tiên muốn ta thương ngươi á, ta sẽ thương ngươi mãi. Tiểu Hoàng bị sự không biết xấu hổ là gì của Tư Đồ khiến cho có muốn tức giận cũng không được mà không tức cũng không xong. Y nghĩ phải vẽ lại cả bức tranh, lại nghĩ tới chuyện hôm qua bị hắn ta khi dễ tới nỗi bây giờ cái hông còn đau dần chân còn bủn rủn, cả người thì mệt nhòi ra. Sớm hôm đã trở dậy chính là vì phải vẽ cho xong bức tranh này đây, càng nghĩ càng thấy không vui, mà Tiểu Hoàng vốn không đánh cũng không mắng người, chỉ tức tối đi đến bên giường ngồi xuống giận dỗi, tỏ vẻ ấm a ấm ức. Tư Đồ trông thấy thì đau lòng muốn chết. Thật ra ý tứ của hắn chính là không muốn Tiểu Hoàng hôm nay dậy sớm, nhưng Tiểu Hài tử cứ khăng khăng rằng phải có một bức vẽ bản đồ địa hình chiến lược. Thế là vẽ tới vẽ lui đã tới buổi trưa. Thế nên người thật ra giận nhất phải là hắn chớ. Những muốn làm cho Tiểu Hoàng vui, thế nhưng cứ liên tục chầy chật rồi cuối cùng khiến cho thành quả lao động của Tiểu Hoàng cả buổi trưa đều bị hắn làm hỏng cả. Cái khỉ gió gì thế? Thấy Tiểu Hài tử không la mắng không đánh chửi, chỉ ngồi ở chỗ kia ôm giận mà Tư Đồ càng thêm khổ sở. Lòng hắn kêu thật sự là oan quá. Biết oan là oan thế, nhưng bất đắc dĩ cũng phải chịu thôi. Ai kêu bản thân hắn cứ hay đau lòng làm gì? Hắn mặt dày mày dạn bước qua, ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay Tiểu Hoàng ngước đầu lên nói, tiên tiên, đừng giận nữa, nếu như ngươi thật sự không vui thì đánh ta mấy cái đi, nếu còn chưa hết giận thì đâm ta mấy nhát dao cũng được. Ta da dày thịt béo, đừng lo. Tiểu Hoàng nhìn Tư Đồ đang ngước mặt lên nhìn mình, cảm giác chứ như hắn ta là một con chó to biết mình đã làm bậy. Giờ đang vẫy vẫy đuôi cọ cọ rụi rụi tay mình như đang xin tha. Thấy bộ dạng hắn như thế, cơn giận trong lòng Tiểu Hoàng đã sớm bay biến đi phân nửa. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng dù không vui chút nào nhưng bàn tay trong tay hắn vẫn chưa rụt về thì đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoàng thấp giọng nói, tiên tiên ngủ thêm một lúc nữa đi, ngươi mệt như thế này lòng ta khổ sở lắm. Tiểu Hoàng hơi đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, không được, bức vẽ này ngày hôm nay nhất định phải vẽ cho xong. Tư Đồ nhìn bản vẽ đã bị nước làm hỏng trên bàn, hỏi, đó là bản vẽ gì? Địa đồ. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói, một bức địa đồ giả. Giả sao? Tư Đồ chẳng rõ, vậy vẽ làm gì? Là vẽ cho bọn người Tề Dịch xem. Tiểu Hoàng thấy lưng mình đã mỏi, bèn xôi theo cánh tay Tư Đồ mà ngả vào vai hắn. Người của Tề Dịch hẳn không quen địa hình, nếu muốn khai chiến với chúng ta tất phải viện đến những nơi hướng đạo ở địa phương. Đường xá phía trước núi tất nhiên đã có nhiều người vẽ qua rồi, nhưng vùng cao hạp phía sau núi vừa cao vừa hiểm trở, lại nằm trong vùng quản hạt của Hắc Vân Bảo, cho nên cũng chưa có mấy ai đi qua, chắc chắn chưa từng có bức vẽ địa hình nào. Nếu chúng ta truyền những bản địa đồ này ra ngoài, chỉ cần phía trước đúng được phân nửa còn phía sau không màng đúng sai, người bình thường chắc chắn không nhận biết được. Sao ngươi khẳng định rằng Tề Dịch sẽ đi qua cao hạp? Tư Đồ nghi ngờ, chỗ đó núi cao rừng rậm, đường rất khó đi. Tề Dịch vì sao muốn theo con đường đó tấn công lên núi? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, rồi lại nói, bây giờ ta không nói huynh biết được, đến khi ấy huynh sẽ biết thôi. Dù sao cũng vậy, Tề Dịch nhất định sẽ theo con đường đó. Tư Đồ nửa tin nửa ngờ, hỏi lại, thật ra vùng này ta nắm rõ địa thế hơn bất cứ ai, ngươi chỉ cho ta sẽ vẽ cho. Tiểu Hoàng khẽ giật mình nhìn Tư Đồ, huynh vẽ được sao? Tư Đồ cười khổ, quay sang xoa mã y, ngươi đánh giá ta thấp quá đấy, Ngụy tướng công ngươi ngoài đánh nhau ra thì không làm được việc gì khác à? Tiểu hoàng đẩy hắn ra, lườm một cái. Tư đồ phải nghiêm chỉnh lại, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói đi, phải sửa thế nào? Tiểu hoàng lẽ ra đã từ chối rồi, nhưng đêm qua y đã vất vả quá chừng. Sớm nay vừa trở dậy đã loay hoay đến giữa trưa, bây giờ đã mệt mỏi đến mức mí mắt muốn sụp cả xuống rồi. Y cũng không từ chối nữa, chỉ đành dựa vào vai tư đồ, cẩn thận giảng giải lại cho hắn nghe chi tiết và những nơi cần phải thay đổi trên bức địa đồ. Tư đồ nhất nhất đều ghi nhớ, đợi khi tiểu hoàng giảng xong rồi thì hắn gật đầu, ngươi cứ yên tâm, chuyện này không khó, ta nhất định là có thể. Câu nói còn chưa xong đã im ắng trở lại, bởi vì tiểu hài nhi bên người hắn đã ngủ say tự bao giờ. Tư đồ bất đắc dĩ lắc đầu, thận trọng bế tiểu hoàng đặt lên giường, hôn lên trán y, đắp chăn lại cho y ngủ được yên giấc. Còn bản thân hắn thì đến bên bàn, trải thêm một lần giấy mới, rồi bắt đầu chăm chú vẽ. Suốt buổi chiều hôm ấy, tư đồ tỉ mỉ hoàn thành xong bức vẽ. Đến khi trời đã ngả bóng về tây, tư đồ mới buông bút xuống, hài lòng nhìn lại một lượt, nghĩ rằng so với tiểu hoàng thì không khác biệt gì nhiều. Chợt khi ấy, hắn nghe thấy tiểu hoàng lẩm bẩm mấy tiếng, rồi khẽ cục cửa trên giường mấy cái, chậm rãi mở mắt ra. Tiên tiên, tư đồ nhanh chân chạy đến ngồi xuống bên cạnh tiểu hoàng, ngươi tỉnh rồi à? Tiểu hoàng cục cửa thân người, tư đồ tự tay đỡ y dậy, lại nghe thấy tiểu hoàng hô, nha, một tiếng. Y nhìn thấy cảnh trí lúc tịch dương bên ngoài khung cửa thì vừa khẩn trương vừa tức giận, sao huynh không gọi ta thức dậy? Bức vẽ còn chưa xong, chính sự bị lỡ mất. Nói rồi đã muốn xuống giường. Tư đồ ngăn y trở lại rồi cười, đừng vội, dù ta không vẽ in hệt bức tranh của ngươi được, nhưng bất quá cũng tạm tạm đấy. Đoạn, đi đến chiếc bàn lấy bức địa đồ kia lên, giơ lên trước mặt tiểu hoàng, ngươi nhìn xem, có phải chính là ý này không? Tiểu hoàng mở to hai mắt nhìn bức vẽ kia một hồi rồi giật mình há hốc mồm ra. Bức vẽ của tư đồ có thể nói là giống gần như đúc bức mà y vẽ. Hơn nữa có thể rằng do hắn nắm rõ địa thế vùng sau núi cho nên việc đánh dấu mốc các nơi trốn còn có phần chi tiết hơn hẳn. So với sự hiểu biết và nghe kể lại của bản thân mình, bức vẽ này càng chân thực là thường. Có phải không? Tư đồ thấy tiểu hoàng không nói không rằng thì hỏi, không đúng chỗ nào thì cho ta biết đặng sửa lại. Tiểu hoàng ngẩng đầu lên nhìn tư đồ, xong lại lắc đầu nhỏ giọng nói, không có đâu, tốt lắm. Thật thế à? Tư đồ không tin, nói thế tức là không cần chỗ nào phải sửa ư? Tiểu hoàng gật đầu, đưa tay ra đón lấy bức địa đồ kia để ngắm nhìn một chút, rồi thấp giọng bảo, tranh vẽ khá lắm, còn tốt hơn bức của ta. Tư đồ vừa nghe xong thì đuôi đã sù lên trời, nhân lúc tình cảm nguội lạnh vừa được hâm cho ấm nóng trở lại. Hắn đặt mông ngồi xuống bên người tiểu hoàng, hì hì bảo, tiên tiên, tay ta đau lắm, mắt cũng mỏi nữa, vẽ vời thật sự mệt quá đi. Thật thật ư? Tiểu hoàng ngước lên nhìn tư đồ hỏi han, huynh cả buổi trưa huynh đều ở bên bàn sao? Phải đó. Tư đồ gật đầu lia lịa, cả đời ta chưa từng cầm bút lâu như vậy, tay cũng mỏi nữa, còn mệt hơn cả luyện công. Phải ha? Tiểu hoàng sinh lòng yêu thương, xoa bóp nhẹ lên cánh tay cứng cáp của tư đồ, huynh có thể vẽ ít đi một chút, rồi đánh thức ta dậy vẽ tiếp cho huynh mà. Tư đồ khẽ cười, nghiêng sang hôn tiểu hoàng, ta hửng, trời xanh ra cứng cáp lắm, ngươi đừng lo vậy, ngươi còn giận ta nữa hết. Tiểu hoàng phân vân một hồi, khi ngẫm nghĩ lại thì dường như mình không còn giận tí nào cả, hơn nữa tư đồ khi cầu xin tha thứ thì rất đỗi đáng thương. Thế là y gật đầu bảo, vậy sau này huynh không được làm thế nữa. Tư đồ gật đầu, sau này ta tuyệt đối không tự dưng đi làm trong đầm nước nữa. Miệng mồm thì chắc như đinh đóng cột, nhưng trong lòng lại bảo cho nên, ta có thể tự dưng làm trong rừng, tự dưng làm dưới thác. Nói tóm lại chính là, không cần phải đầm nước là xong. Tiểu hoàng nghe tư đồ nói thế, dù nghĩ rằng sự đảm bảo của hắn có gì đó kỳ quặc, nhưng vốn dĩ tính tình tiểu hài tử rất đỗi trong sáng nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Bèn nói, vậy thì quên đi, ta hết giận rồi. Tư đồ nghe thấy thế thì cười đến gần như sái cả quai hàm. Hắn chồm qua hôn lên má của tiểu hoàng, bụng bảo dạ rằng nhóc con này vừa dễ thương vừa dễ dụ, mặt mũi ưa nhìn, trí óc thông minh, tình tình tốt đẹp, lại thêm cái tính không biết thù dai là gì. Tiên tiên nhà hắn quả là nhân gian cực phẩm, thật tình là tiểu thần tiên má. coi bộ sau này bản thân mình có thể có thêm nhiều dịp thừa cơ sơ muối. Trước là sau quen 2-3 lần là vào nếp, làm cho tới khi tiên tiên nhà hắn quen rồi thì giường chiếu bao lần cũng được mà đậu hũ mỗi ngày đều có ăn. Tiểu hoàng không hề hay biết tâm tư đen tối xấu xa của tư đồ, y thận trọng xếp bức vẽ lại rồi giao cho tư đồ, huynh đưa Tương Thanh, bảo huynh ấy gọi người sao chép suốt đêm ra thêm vài bản, sau đó chuyển cho các nơi hướng đạo ở nơi này. Được. Tư đồ cất bức vẽ đi. Sớm hôm sau, Tương Thanh quay trở về báo lại, rằng địa đồ sao chép cả đêm đã xong xuôi, những người hướng đạo ở địa phương đều đã có, hơn nữa cũng không hề biết đó là do Hắc Vân Bảo truyền ra ngoài. Tư đồ gật gù, còn về phần kia, tin tức hoàng thành sắp sửa đại loạn cũng đã lan truyền. Tương Thanh đáp, bây giờ khắp nẻo thục trung đều biết rằng, hoàng bán tiên gieo được thiên cơ, hoàng đế sắp chết, ai vào được tẩm cung trước nhất tất được thiên hạ. Tốt. Tư đồ gật đầu, hỏi sang tiểu hoàng, tiên tiên, bước kế tiếp chúng ta làm gì? Tiểu hoàng nghĩ một lát rồi bảo, đợi thôi không quá 2 ngày nữa chắc hẳn sẽ có phản ứng. Tư đồ và Tương Thanh cùng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi han nhiều nữa. Quả nhiên, ngày thứ 2 sau đó có tang huấn loan truyền, rằng hoàng đế đương triều đã bệnh nặng băng hà, hoàng thái tử vì quá đỗi bi thương nên ho ra máu tươi, đổ bệnh trầm trọng. Trong hoàng thành, tất cả đều là loạn lạc. Bang chủ, Chu lão gia tử hấp tấp chạy vào báo, quân doanh Tề Dịch có chuyển biến lớn. Phần lớn quân sĩ trong doanh trại của lão bắt đầu nhổ trại khởi hành, hướng đi là về phía kinh thành. Theo như ta trông thấy thì chí ít cũng đi hơn 50 vạn, hơn nữa Tề Dịch cũng đi theo cùng. Tư đồ gật đầu nhìn sang tiểu hoàng, quả nhiên không sai, sau đó thì sao? Tiểu hoàng tư lự rồi đáp, Tề Dịch hẳn không hề xuất phát đến kinh thành, tin tức truyền ra chỉ là giả. Vì sao? Tư đồ không hiểu. Chúng ta ở gần, hoàng thành ở xa, Tề Dịch tiêu diệt chúng ta trước, sau đó mới tiến quân về hoàng thành thì ắt sẽ có thể thống nhất được thiên hà không chút lo lắng. Nhưng nếu bỏ chuyện gần lấy chuyện xa, thì dù cho có đến hoàng thành trước để làm hoàng đế, chính sự chưa bình ổn lại buôn ba đường dài đến tiêu diệt chúng ta, như thế thật không hợp lý. Hơn nữa, xét theo thực lực mà nói, chúng ta ở đây mạnh hơn hẳn binh mã trong kinh thành. Với trí thông minh của Tề Dịch, ông ta tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc kia. Ông ta loan truyền tin tức ra ngoài, không ngoài việc muốn tin tức đã dối càng thêm dối mà thôi. Ừ, tư đồ gật đầu, có đạo lý. Trước hết chúng ta nên sắp xếp nhân mã của chúng ta. Tiểu hoàng đứng lên kéo tư đồ ra ngoài, đợi người nhà của chúng ta bố trí xong rồi thì hãng đi tìm các hào sĩ giang hồ kia. Tư đồ bước theo phía sau, cười bảo, người một nhà với người khác nhà, ngươi đi phân biệt cho rõ ràng thế sao? Phải thôi mà, tiểu hoàng lườm tư đồ, nhỏ giọng thì thầm, người của huynh đương nhiên là người một nhà. Tư đồ nghe thấy thế thì khoan khoái cả người. Hắn ở phía sau nhìn tấm lưng mảnh khảnh và cái mông tròn lẳn của tiểu hoàng, tính toán rằng phải ăn đậu hũ chỗ nào đây. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.